chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 một cái tát ném đến Chi Tiểu Nhiễm trên mặt. Chương 702 một cái tát ném đến Chi Tiểu Nhiễm trên mặt Mộc Phỉ Phỉ. Đây đều là ngươi bức ta. Trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Chọc ta Chi Tiểu Nhiễm người, trừ bỏ Trần Thanh Thanh cái kia lợi hại nhân vật không có đã chịu tổn thất bên ngoài. Những người khác còn không có chết ra đâu. Mọi người chính vây xem, liền nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên khóc thật sự thương tâm, thanh âm đều nghẹn ngào, Mộc Phỉ Phỉ. Không khỏi nhíu mày nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chi Tiểu Nhiễm vẻ mặt đau lòng nhìn nàng nói, Phỉ Phỉ, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, bị thượng quan thiếu gia cấp vứt bỏ, liên quan trong bụng hài tử cũng bị hắn thân thủ đẩy đến. Sinh non, ngươi trong lòng khó chịu, không có việc gì, sở hữu khí, đều hướng tới ta ra đi. Dứt lời, chung quanh từng đợt thổn thức thanh truyền đến, ta cái thiên. Khó trách lúc trước Mộc gia cùng thượng quan gia phản bội. Nguyên lai là bởi vì cái này. Mộc gia vị tiểu thư này, cư nhiên còn làm hỏng hài tử. Thiên, về sau nhà ai dám cưới a? Dù sao nhà của chúng ta sẽ không cưới một cái người như vậy. Hoài quá người khác hài tử không nói. Còn như vậy không hảo ở chung, chính là, nhìn xem đều cho hắn tương lai tàu tử bức thành cái dạng gì nhi. Thượng quan Kỳ nghe thấy chung. Quanh nghị luận bay tán loạn thanh âm, liền phải lao ra đi giúp Mộc Phỉ Phỉ giải vây. Lại một lần bị Trần Thanh Thanh cấp kéo lại, từ từ. Hỏa hậu còn chưa đủ. Chi Tiểu Nhiễm, cảm ơn ngươi thần trợ công, tới, tiếp tục công kích cho nhân gia nhị kỳ một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Cơ hội, quả nhiên Chi Tiểu Nhiễm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng thấy cái này phương. Thức hiệu quả, tiếp tục khóc lóc kể lể nói. Phỉ Phỉ, chúng ta quan hệ hảo, người khác đều biết, cho nên ngươi như vậy đối ta. Không có gì, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận liền hảo, Mộc Phỉ Phỉ dùng một cái xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng. Nói, ta nói Chi Tiểu Nhiễm, này đều qua đi bao lâu chuyện này, ngươi cũng lấy ra tới nói. Chi Tiểu Nhiễm đáy lòng cười lạnh, trên mặt tiếp tục nói. Phỉ Phỉ, ta biết những việc này đều qua đi thật lâu, ta không nên nói. Nhưng ta lo lắng ngươi trong lòng nghẹn khó chịu, còn không bằng đều nói ra thống khoái. Này đó tuy rằng đều đi qua, nhưng người phía trước cái kia bá tước bạn trai, đột nhiên liền mất tích đem ngươi vứt bỏ. Ngươi trong lòng khẳng định dậu đổ bìm leo, càng khó chịu, cho nên ngươi như vậy đối ta. Ta thật sự có thể lý giải cái đầu mẹ ngươi a. Chi Tiểu Nhiễm, lão nương đã sớm phát hiện ngươi đối lão nương bất an hảo tâm, nhưng lại không biết. Đã tới rồi loại này hoàn cảnh, một chút thể diện đều không cho nàng để lại phải không? Vậy đừng trách lão nương cùng ngươi cá chết lưới rách. Nàng Mộc Phỉ Phỉ sống thành hiện tại cái dạng này, đã sớm không cần thể diện, vì thế, nàng cười lạnh nói, nếu ngươi như vậy thích đem ta rèm pha đều rũ ra tới. Chúng ta đây liền cho nhau run đi. Mộc Phỉ Phỉ, ta cùng thượng quan Kỳ nghiệt duyên, là bởi vì ngươi dựng lên ngươi biết không? Phỉ Phỉ ngươi nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ biết đâu? Nàng liêu không chuẩn nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Trong lòng ẩn ẩn có chút điểm xấu dự cảm, liền nghe thấy Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Một đêm kia, ở câu lạc bộ đêm ghế lô bên trong, ngươi vì bắt được ca ca ta tâm, không tiếc cho chính mình hạ xuân dược, liên quan ta bị liên lụy, ca ca đem ngươi mang đi. Sau đó ghế lô chỉ còn lại có ta cùng thượng quan Kỳ hai người. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Dứt lời, chung quanh vây xem người lại là một trận thổn thức thiên. Hiện tại nữ nhân vì leo lên nam nhân, thật đúng là thủ đoạn ùn ùn không dứt a. Thật là đáng sợ, cho chính mình hạ dược, liên lụy bên người bằng hữu, cho nên, Mộc gia tiểu thư bi kịch, đều là nàng vị này tương lai tẩu tẩu tạo thành lạc. Chi Tiểu Nhiễm cả người run lên, trong mắt ác độc quang mang hiện ra, Mộc Phỉ Phỉ. Người mẹ nó cư nhiên dám, nàng đáy lòng cười lạnh, trên mặt tiếp tục vẻ mặt thê lương nói. Phỉ phỉ, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Lúc trước không phải ngươi ghen ghét Trần Thanh Thanh, phải cho nàng hạ dược, còn tìm tới mấy nam nhân muốn hủy hoại nàng trinh tiết vì càng rất thật một chút. Chính mình cũng hạ dược, trả lại cho ta cũng hạ dược, ta cũng là bị ngươi cấp liên lụy hảo sao? Hiện tại cư nhiên toàn bộ đều lại đến ta trên đầu tới, ta là cái đi. Thật đúng là hồng đều bị ngươi nói thành bạch, Chi Tiểu Nhiễm. Này kỹ thuật diễn cũng thật là tuyệt a. Về sau các ngươi Mộc gia biến kẻ nghèo hèn thời điểm, ngươi có thể đi giới nghệ sĩ phát triển, thật sự, tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Tin tưởng ta, Mộc Phỉ Phỉ ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Trong đầu nghĩ những lời này, chung quanh nghị luận bay tán loạn thanh âm càng ngày càng nhiều tin. Tưởng không lâu, nàng thanh danh liền sẽ bị truyền đến hư đến mức tận cùng, bất quá. Đều không quan trọng, cuộc đời của ta, còn dư lại cái gì? Cái gì cũng chưa, như vậy ta cũng liền cái gì đều từ bỏ, nàng không nghĩ cãi cọ. Xoay người liền phải rời đi, nhưng người ta Chi Tiểu Nhiễm sao có thể buông tha nàng? Phỉ phỉ, người đây là chột dạ sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đem những việc này nói ra. Ta chỉ là, người hoan uổng ta, ta tưởng thấy chính mình làm biện giải mà thôi. Người chớ có trách ta. Chi Tiểu Nhiễm ngươi đủ rồi. Ta đời này hối hận nhất nhận thức ngươi. Chính là ngươi, mệt nàng trước kia ngốc, cùng nàng giao tâm, cái gì đều nói cho nàng, chưa bao giờ phát hiện. Nàng là như vậy đáng sợ người, phỉ phỉ, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, thượng quan kỳ không cần ngươi, đem ngươi hài tử hại chết, ngươi bá tước đại nhân vứt bỏ ngươi. Mất tích, ngươi tâm tình không hảo ta có thể lý giải, nhưng ngươi một hai phải nói như vậy ta sao? Ta cũng là người, lòng ta cũng sẽ khó chịu, chung quanh nghị luận bay tán loạn thanh âm không ngừng, này Mộc gia tiểu. Thư. Cũng coi như là thanh danh hỗn độn người. Đúng vậy, cho rằng nàng đối người ngoài như vậy liền tính. Đối chính mình tương lai thân đại tẩu cũng như vậy. Loại này nữ nhân, về sau ai chịu muốn nha tương đương. Mộc Phỉ Phỉ cảm giác rốt cuộc nghe không thấy chung quanh thanh âm. Cả người có vẻ thực mờ mịt, thanh danh hỗn độn sao? Về sau đều gả không ra sao? Không ai muốn phải không? Không sao cả. Lão nương đều không sao cả, thật sự, hết thảy cũng chưa quan hệ, không để bụng, chỉ là Chi Tiểu Nhiễm. Người cái này lạn hóa, ca ca ta bị mù mắt mới có thể coi trọng ngươi, lúc này nàng chính mình cảm thấy không có gì. Dù sao hết thảy đều không ngại, nhưng lại vì ca ca bất bình, đối với ca ca đối Trần Thanh Thanh thái. Độ, bọn họ hai anh em có hảo hảo nói qua kia đều là bởi vì niên thiếu khi Trần Thanh Thanh đối hắn trợ. Giúp, ở hắn nhất u ám thời khắc, là nàng kéo hắn đi ra quang minh tựa như nàng hắc ám nhất thời khắc. Thượng quan kỳ xuất hiện giống nhau, cái loại cảm giác này. Nàng có thể khắc sâu cảm nhận được nhưng sau lại thượng quan kỳ thay đổi. Hắn cho nàng lời thề, không có làm được Trần Thanh Thanh lại làm được. Nàng đối ca ca trước sau như một, đem ca ca đưa tới bọn họ trong vòng, vẫn luôn kết giao, cũng có thể thể hội. Ca ca đối Trần Thanh Thanh cùng đối chính mình giống nhau, hắn không có thiên vị ai. Chỉ là đứng ở nhất công chính vị trí. Việc nào ra việc đó, cho nên. Nàng không trách ca ca, giờ phút này. Cũng là ở vì hắn bênh vực kẻ yếu, cùng như vậy nữ nhân quá cả đời. Còn không bằng đi tìm chết hảo sao. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Đi qua đi một cái tát ném đến Chi Tiểu Nhiễm trên mặt. Hết chương.